Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 169, công lược Triệu Tống. Đem khăn vàng sự tình nghị định về sau, Văn Hạo lại nâng lên Lữ Bố đại quân muốn thảo phạt Ngọa Hổ quan sự tình. Đối với cái này, mấy vị trọng thần ý kiến rất thống nhất. Đã Lữ Bố dám đến, vậy cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy rời đi. Ngọa Hổ quan lính thiếu, thảo phạt xuất chinh có khó khăn, nhưng luận phòng ngự, Lưu Bá Ôn không phải khoác lác. Coi như Lữ Bố mang 30 vạn thiết kỵ lại như thế nào? Huống chi hiện tại còn có nhiều như vậy mãnh, đem trên tấm bia trước 10 có 6 cái đều tại Ngọa Hổ quan. Hồi bẩm chúa công, căn cứ kinh thành bên kia truyền đến tình báo, Lữ Bố chi cho nên có thảo phạt Ngọa Hổ quan kế hoạch. Cùng Tư Đồ Vương Doãn Nghĩa nữ điêu thuyền cũng có được lớn lao liên quan. Lúc này, Quách Gia mở miệng, tại Quách Gia trong lòng, đã Tư Đồ Phủ cũng tham dự vào chuyện này bên trong. Vậy liền không thể để cho hắn ở kinh thành bên kia tiêu dao khoái hoạt. Điêu thuyền, cái kia xếp tại đệ nhất mỹ nữ. Văn Hạo lông mày nhướn lên, lập tức nghĩ đến cái kia 5 lần 7 lượt muốn chủ động tiếp cận Ngọa Hổ quan nữ tử. Hồi bẩm chúa công, nàng này tuy là Đại Hán Vương triều đệ nhất mỹ nữ, vừa ý ngực nhỏ hẹp, ánh mắt thiển cận, thực sự là khó mà. Quách Gia nhìn thấy Văn Hạo thần sắc khác thường, còn tưởng rằng nhà mình chúa công có cái khác ý nghĩ, lập tức có chút gấp. Đồng thời hắn cũng đang thầm mắng mình, nói cái gì điêu thuyền, nói thẳng Vương Tư Đồ liền tốt. Bất quá giờ phút này, Điển Vi cùng Trương Phi ngược lại là nhiều hứng thú nhìn một chút Quách Gia. Bọn hắn biết Quách Gia khẳng định là coi là Văn Hạo ghi nhớ điêu thuyền mỹ mạo. Nhưng khả năng này a, quả nhiên Văn Hạo mở miệng, nháy mắt liền để Quách Gia sững sờ tại đương trường. Đã dám lẫn vào Ngọa Hổ quan sự tình, vậy thì tìm một cơ hội giết đi. Văn Hạo thanh âm rất bình thản, giống như là nói một kiện cùng mình không có bao lớn quan hệ sự tình. Giết, chán, là, chúa công, ngây người qua đi. Quách Gia vội vàng lĩnh mệnh, đồng thời hắn trong lòng thường thường thở phào nhẹ nhõm. Tại Đại Hán Vương triều, trừ lương thực, muối ăn xem như tài nguyên ngoài ý muốn, mỹ nữ có đôi khi cũng là các lộ chư hầu tranh đoạt đối tượng. Nếu như là cái khác chư hầu đánh bại Lữ Bố, khẳng định sẽ ngay lập tức đem điêu thuyền chiếm làm của riêng. Giả Hủ từ khi biết được điêu thuyền phẩm hạnh về sau vẫn tại lo lắng vấn đề này. Nếu như điêu thuyền bị nhà mình chúa công đoạt lại, như vậy phía sau chuyện phiền toái chắc chắn sẽ không ít. Thậm chí còn có thể hại nước hại dân. Có ai nghĩ được nhà mình chúa công ngay cả cân nhắc đều không có cân nhắc. Chính là một chữ, giết. Cái này ngược lại làm cho Quách Gia có chút mơ hồ. Kia dù sao cũng là Đại Hán đệ nhất mỹ nữ, liền ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Thật tình không biết, Văn Hạo nhìn người tiêu chuẩn căn bản không phải cái gì bề ngoài thủ thắng. Cho dù ngươi có được dung nhan tuyệt thế, tâm địa ác độc độc lời nói vẫn như cũ giết không tha. Kia Tôn Thượng Hương chính là ví dụ sống sờ sờ. Nghĩ tại Văn Hạo trước mặt đùa nghịch âm mưu, nếu không phải Văn Hạo tiễn pháp không cho phép xuất tại mông ngựa bên trên, đoán chừng nàng đã sớm chết vảnh lên vảnh lên. Còn có Võ Chiếu cũng chính là Tiểu Khê Thôn Thái Văn Cơ, nếu không phải nàng đáy lòng thiện lương, Văn Hạo lúc trước cũng sẽ không lưu nàng một mạng, mặc nàng bị người mang đi. Định sau chuyện này, Văn Hạo lại xử lý một chút chuyện nhỏ, thí dụ như bắp ngô thu hoạch, xây thành vật liệu đá chuẩn bị chờ chút. Như thế, Ngọa Hổ quan sự tình liền muốn ỉ vào các vị. Văn Hạo nhìn thấy đại sự đều dẹp an sắp xếp hoàn tất, lúc này mới đưa ra mình muốn đi thăm Hiền Năng. Thời gian ngắn không trở về được Ngọa Hổ quan, đối với Văn Hạo cái này ý nghĩ, Lưu Bá Ôn chờ Hữu Tâm ngăn cản lại là cuối cùng vừa bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn lo lắng Văn Hạo ra ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm. Hiện tại Văn Hạo thân phận đã không đơn thuần là cái ngọa hổ quan chi chủ, càng là bọn hắn quân chủ, là tương lai vương, tương lai đế. Hiện tại khẳng định có rất nhiều thám tử đều đang ngó chừng ngọa hổ quan. Vạn nhất có cái sơ suất chẳng phải là, nếu là Văn Hạo không ra, ngọa hổ quan xử lý nội chính nhân tài lại rất thiếu. Thời gian ngắn căn bản bồi dưỡng không nổi. Cố nhiên Lư Thực đã mời Thái Ung đến đây ngọa hổ quan. Hắn mười mấy ngày sau mới có thể đến, nhưng coi như đến cũng là hạt cát trong sa mạc, không giải quyết được thực chất vấn đề, mà lại ngọa hổ quan một khi phát triển, ánh sáng nơi này liền cần thật nhiều nội chính nhân tài. Chớ nói chi là đóng giữ thành trì, đi diễn chính người, nhất mấu chốt chính là những cái kia đỉnh cấp nhân tài không phải từ chúa công tự mình đi. Mời mới có thể rời núi, những người khác đi, bọn hắn có thể sẽ ngay cả cửa cũng sẽ không mở. Bằng không bọn hắn liền có thể làm thay, sao lại cần Văn Hạo tự thân xuất mã? Không biết chúa công lần này muốn đi nơi nào đi thăm hiền năng? Ký Châu, Tịnh Châu, vẫn là Dương Châu? Lưu Bá Ôn trong lòng khe khẽ thở dài, biết việc này đã không thể ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản. Đồng thời hắn trong lòng thầm nghĩ, ngọa hổ quan tuyển chọn nhân tài cơ chế cũng phải sửa lại. Nếu như có thể mà nói, đem Minh Chu Vương triều khoa cử chế độ chuyển tới cũng là cực tốt. Nhìn chung toàn bộ Tiên Võ Đại Lục bốn đại vương triều. Lý Đường, Minh Chu khai quốc không lâu, lòng người ổn định, nhưng lần này đi đoán chừng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ngược lại là Triệu Tống Vương triều lập quốc đã xem gần trăm năm. Chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời điểm. Có chút dừng lại sau một lát, Văn Hạo nói ra mình ý nghĩ. Kỳ thật khi Văn Hạo thông qua mật thám nghe được biết Triệu Tống Vương triều hiện tại hoàng đế tên là Tống Nhân Tông thời điểm, trong lòng thực nho nhỏ kích động một chút. Tại trên địa cầu, Tống Nhân Tông thời đại nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, có đại danh đỉnh đỉnh Bao Trừng, Khấu Chuẩn, Âu Dương Tu, Tô Thức, Vương An Thạch các loại. Mà lại còn có một chút năng lực đỉnh cấp, nhưng chưa thể lưu danh sử sanh nhân tài. Tăng thêm Triệu Tống Vương triều trọng văn khinh võ, đây cũng là vì cái gì Đại Hán đều đến mức này. Triệu Tống Vương triều bên kia vẫn như cũ không có xuất binh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nguyên nhân một trong, cho nên Văn Hạo cái thứ nhất đã định chính là Triệu Tống Vương triều. Đương nhiên còn có nguyên nhân, đó chính là Triệu Tống Vương triều cùng Đại Hán Vương triều giáp giới, khoảng cách không xa, một khi ngọa hổ quan bên này có chuyện gì hắn cũng có thể ngay lập tức trở về. Triệu Tống Vương triều, nghe được Văn Hạo muốn đi địa phương, chúng thần lần nữa giật mình, bọn hắn còn tưởng rằng chủ công mình chính là tại Đại Hán Vương triều đi dạo đâu. Không nghĩ tới muốn trực tiếp đi Triệu Tống Vương triều. Chư vị yên tâm, chỉ cần ra Kỷ huyện một mực đi về phía nam đi không ra một tháng liền có thể đến Triệu Tống cảnh nội. Cái này cùng đi Ký Châu cực bắc thời gian đã không xê xích bao nhiêu. Văn Hạo biết một đám thần tử sẽ có lo lắng, mở miệng giải thích một câu. Hồi bẩm chúa công, lần này đi đường xá xa xôi, không bằng để Điển Vương gia tùy hành như thế nào? Lúc này Quách gia đứng dậy. Không cần, Điển Vi liền lưu tại ngọa hổ quan bên trong. Có hắn tại ta yên tâm một chút. Nào có thể đoán được Văn Hạo nghe xong, trực tiếp phủ tuyệt việc này. Không nói những cái khác, chỉ cần có hệ thống tại, hắn liền sẽ không có an toàn bên trên vấn đề. Còn nữa nói hắn hiện tại cũng là võ tướng trên tấm bia xếp hạng thứ 9 tồn tại. Người bình thường đã sớm không phải đối thủ, mà Điển Vi thế nhưng là lực chiến lữ bố chủ lực. Hắn một khi đi, chuyện về sau thật đúng là khó mà nói. Đại ca, Điển Vi nhìn thấy Văn Hạo không cho phép, cũng là mặt mũi tràn đầy sốt ruột, nhưng lại không có chút nào biện pháp. Hắn biết nhà mình đại ca làm ra quyết định, người bình thường căn bản không cải biến được. Hồi bẩm chúa công, cái này đi Triệu Tống Vương triều cũng không phải không được. Nhưng tốt nhất có thể mang nhiều một số người đi. Lưu Bá Ôn nhìn thấy Văn Hảo tựa hồ một điểm người đều không muốn mang. Cũng có chút gấp, nhưng mà, lúc này Văn Hảo lại là cười nhạt một tiếng. Ai nói ta không dẫn người, ta không mang muốn dẫn người còn muốn mang một cái trăm người thương đoàn đi bán một bán chúng ta. Bắp ngô, nói không chừng còn có thể vì ta ngọa hổ quan đả thông một cái thương lộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.